Chương 80, lấy kiếm, 5. Còn không có làm rõ ràng tình huống, Lý Phù Giao chứng kiến chuôi này bất phục kiếm hướng hắn đâm tới, ngắn ngủi thất thần, sau đó hắn rất nhanh rút ra bên hông một kiếm, ngang kiếm tại ngực, trở lên nhảy lên, đem chuôi này bất phục kiếm trực tiếp đánh bay, sau đó lại một kiếm đâm vào bất phục kiếm trên thân kiếm, làm cho kia lung la lung lay, như là uống say bình thường. Lý Phù Giao hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía chuôi này cổ quái bất phục kiếm, không thể nói có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn vẫn chưa ra khỏi Bạch Ngư Trấn thời điểm liền trông thấy qua Trần Thặng ở đằng kia đầu Bạch Ngư Hà cầm lấy chuôi này trắng cá kiếm thời điểm tình cảnh, thanh kiếm kia lúc ấy thậm chí còn hóa thành một cái rõ ràng cá, so với hiện nay chuôi này rỉ sét loang lỗ bất phục kiếm không biết muốn dọa người bao nhiêu. Chỉ bất quá không thuận theo không buông tha bất phục kiếm tại một kiếm chưa thành sau đó vậy mà thật là không dễ không một chút muốn lùi bước bộ dạng, tập hợp lại sau đó liền lại là một kiếm đâm tới, Lý Phù Giao nghiêng người tránh thoát, một kiếm vỗ vào chuôi này bất phục kiếm trên thân kiếm, phát ra rất nhỏ âm thanh, ngay sau đó Lý Phù Giao nghĩ đến thò tay đi cầm chặt chuôi này bất phục kiếm chuôi kiếm, ai biết, chuôi này bất phục kiếm rất nhanh liền vội vã mà đi, ở phía xa sau khi dừng lại, lại không dễ dàng xuất kiếm, chỉ là xa xa sử dụng kiếm nhọn chỉ vào Lý Phù Giao. Lý Phù Giao không hiểu ra sao nhìn xem thanh kiếm này, bất đắc dĩ nói, kiếm huynh, đây trò chuyện phải hảo hảo đấy, ngươi làm sao lại tức giận rồi hả? Lý Phù Giao không nói lời nào hoàn hảo, mới mở miệng thanh kiếm này liền lại coi như kích động. Điều này làm cho Lý Phù Giao cười khổ sau đó, thật đúng câm miệng không nói, đây đấy vượt quá dị, xem ra chỉ có thể đi gặp cái kia nhà trúc bên trong tiền bối rồi. Lý Phù Giao dương mắt nhìn hướng đối diện nơi xa nhà trúc, rốt cuộc một lần N919, ta đi vào trong nước suối, đạp mạnh xuống dưới, liền cảm thấy trong nước suối kiếm khí, một đám, vô số rõ ràng. Lý Phù Giao đi qua vài bước, liền có chút ít máu loãng theo trong nước suối trồi lên, đi qua vài bước sau đó, những cái kia kiếm khí liền thuận theo những cái kia bị được ỉ mở ra lỗ hổng tiến vào đã đến kinh mạch trong máu. Đến lúc này, Lý Phù Giao mới nhíu mày, hắn trên trán toát ra chút ít mồ hôi, lại đi về phía trước vài bước, bước lên bờ, nhưng trước mắt cảnh sắc biến đổi, bản thân liền lại trở về bên này trên bờ. Lý Phù Giao ngạc nhiên im lặng, nếu không phải là mình dưới chân miệng vết thương đang nhắc nhở lấy hắn đó cũng không phải mộng mà nói, hắn thật sự muốn đem đây phát sinh trước mắt đồ vật quy kết tại lại là nào đó ảo cảnh rồi, có thể nếu như đi đến bờ bên kia liền muốn trở về tới nơi này. Nếu nói cái chỗ này không có bố trí cái gì mà nói, Lý Phù Giao như thế nào đều sẽ không tin tưởng đấy. Hắn quay đầu nhìn về phía chuôi này bất phục kiếm, thăm dò hỏi, làm sao bây giờ? Hình như là còn đang tức giận bất phục kiếm xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Lý Phù Giao. Lý Phù Giao sờ lên đầu, vừa cười vừa nói, chỉ điểm một chút. Bất phục kiếm không tình nguyện chỉ suối nước, xem bộ dạng như vậy là muốn Lý Phù Giao lại đi một lần. Lý Phù Giao dắt miệng, không có gạt ta, lúc này đây bất phục kiếm thật không có động tác rồi. Lý Phù Giao cúi đầu nhìn còn đang chảy máu hai chân, phối hợp mở nụ cười nhẹ, sau đó thật đúng lần thứ ba bước vào cái kia dòng suối nhỏ, nhưng lúc này đây đi đến bờ bên kia lúc, liền lại trở về bên cạnh bờ. Lý Phù Giao vẻ mặt bất đắc dĩ, lần này lại chuyển quay đầu nhìn lại bất phục kiếm, người sau không để ý tới hắn. Lý Phù Giao tùy ý tìm một khối đá lớn ngồi xuống, thay mình lau khô vết máu, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, đây nhất định là nào đó ảo cảnh hoặc là trận pháp, nhưng như thế nào phá mới được, kiếm huynh ngươi ở nơi này đã lâu như vậy. Cũng không nói chỉ điểm đường ra, được rồi, ngươi muốn là chỉ điểm, tám phần cũng là trêu chọc ta. Bất phục kiếm ở phía xa, hoàn toàn không để ý đến cái này một mực đang lầm bầm lầu bầu Lý Phù Giao. Lý Phù Giao tiếp tục ngồi yên, hồi lâu sau nhìn sắc trời một chút, hắn bỗng nhiên thấp giọng mắng một câu. Đây không sai biệt lắm trọn vẹn đã ngồi 2-3 canh giờ, rõ ràng mặt trời một chút cũng không có tây di chuyển dấu hiệu, đây rõ ràng chính là ảo cảnh. Vì vậy coi như nghĩ thông suốt một kiện nào đó sự tình, Lý Phù Giao lần thứ tư đi vào trong nước suối. Sau đó rất không may tại muốn bước lên bờ bên kia thời điểm lại trở về tại chỗ. Điều này làm cho Lý Phù Giao có chút buồn rầu. Hắn lại lần nữa quay đầu nhìn chuôi này bất phục kiếm. Sau đó hít một hơi sau đó lại lần nữa bước vào trong nước suối. Cuối cùng không có ngoài ý muốn lại trở về tại chỗ. Lý Phù Giao có chút tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Ngồi ở bên cạnh bờ, Lý Phù Giao cúi đầu nhìn xem hai chân của mình. Sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua chuôi này bất phục. Như cũ không có đáp án. Đây rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn lên trời, thật sự là cảm thấy nghĩ không rõ lắm. Lại khô ngồi sau nửa canh giờ, Lý Phù Giao bắt đầu vãng lai lúc đường đi tới, đi xem chuôi này kiếm gãy, đi xem nguyên bản bất phục kiếm nằm tảng đá kia, nhưng sau khi xem cũng hiểu được không có chút ích lợi, cuối cùng vẫn là về tới này dòng suối nhỏ trước. Nếu không phải các sư thúc tại hắn xuống đáy vực lúc trước liền khuyên bảo hắn không muốn tùy ý xuất kiếm, bằng không thì hắn đã sớm muốn này dòng suối nhỏ ra trên một kiếm rồi, chỉ bất quá dựa vào hiện nay cái dạng này, nếu đi không đến đối diện đi tự hồ cũng liền không có khả năng nhìn thấy thanh kiếm kia. Vì vậy tại không biết lại lần thứ mấy không công mà lui sau đó, Lý Phù Giao lại một lần bước vào cái kia dòng suối nhỏ. Suối nước đối diện cách đó không xa cái gian phòng kia nhà trúc, tọa lạc tại trên tảng đá, tại đây đáy vực cũng không trúc xanh, địa phương có thể kiến tạo ra một gian nhà trúc cũng là một chút không đơn giản. Hiện nay nhà trúc bên trong có hai người ngồi đối diện nhau, thực sự không phải là Lý Phù Giao suy nghĩ như vậy tóc trắng bồng bềnh ẩn sĩ cao nhân, ngược lại chỉ là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, một bụi một trắng. Chuyển mình lấy áo bào xám nam tử trẻ tuổi cười mở miệng nói ra, vốn cho là kiếm đến rơi xuống không lâu liền nên có kiếm sơn đệ tử đến đây lấy đi, cung kính cung phụng ở đằng kia tòa kiếm tiên trong điện, có thể đợi lâu không đến, liền dần dần cho rằng kiếm sơn đã quên đây gốc, nghĩ đến rồi lại là có chút phẫn uất. Liễu Hạng năm đó kiếm khí quá lớn không người có thể so sánh, là dưới gầm trời này sau cùng tiêu sái thích ý kiếm tiên, chết trận kiếm sơn sao vậy mà không người tới thu thập gì, vật của hắn, chẳng phải là đối với hắn bất kính, có thể nhiều như vậy năm không người tới lấy, vậy mà sẽ khiến ta lại sinh ra chút ít kỳ vọng, có thể hiện nay kiếm sơn làm cho như vậy cái hậu bối tới lấy, nghĩ đến kiếm sơn ngày đó trận chiến ấy sau đó, liền càng phát ra tàn lụi rồi, bạch y nữ tử nhẹ giọng cười nói, dù vậy, ngươi làm cho thiếu niên kia tại kiếm trong suối đi qua 100 lần mới trôi qua, liền thật sự là có chút quá mức, ngươi đem bất phục đặt ở suối trước, là vì ám chỉ hắn cùng dạy không phụ, có thể hắn đến cùng có như vậy si, áo bào xám nam tử lạnh nhạt nói, khỏi cần phải nói, tóm lại coi như là muốn gặp ta, ít nhất cũng phải khảo nghiệm hắn một phen, về phần sự tình phía sau rồi hãy nói, cũng chính là ta ở chỗ này thật sự là chờ thời gian quá dài, không như thế cảnh giới này kiếm sĩ ta như thế nào để ý tới. Năm đó địch thủ tùy tiện xách ra một cái đều là thổi khẩu khí liền làm cho thiếu niên này chết không thể chết lại nhân vật, ta làm sao có thể đủ để ý hắn. Bạch y nữ tử lắc đầu thở dài, nếu là hắn kiếm đạo tiền đồ đều có thể, có hy vọng trở thành thứ hai Liễu Hạng, như thế nào không được. Áo bào xám nam tử bình tĩnh nói, trên đời chỉ có một Liễu Hạng, sao có thứ hai Liễu Hạng mà nói. Bạch y nữ tử nhớ tới mấy thứ gì đó chuyện xưa, trong lúc nhất thời rất có cảm xúc, trầm mặc nửa ngày sau đó không hề phát ra tiếng, chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuy nói thấy không rõ lắm bên kia phong cảnh, nhưng nói chung xuyên thấu qua kiếm khí có thể biết được thiếu niên kia là lại một lần bước vào cái kia dòng suối nhỏ trong. Nàng thấp giọng cảm khái nói, vô luận như thế nào, dưới vách nhiều như vậy kiếm, ngươi dù sao cũng phải cho hắn một thanh. Áo bào xám nam tử gần như bản khắc bất cận nhân tình, như hắn chưa tính là người trong đồng đạo, dưới vách chi kiếm tự nhiên liền một thanh đều lấy không đi, trách không được ta cũng không trách ngươi được, chỉ đổ thừa chính hắn. Bạch y nữ tử yên lặng, nói cũng không được gì. Áo bào xám nam tử đứng dậy, phối hợp cười nói, năm đó một trận chiến lúc trước, Liễu Hạng liền có thể một kiếm tức giận đến dài vài ngàn dặm, bị, được ở dưới đời này kiếm sĩ đều gọi làm kiếm tức giận đến tối thịnh, xưa nay chỉ vẹn vẹn có, trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu kiếm sĩ bỏ đi nguyên bản nghiên cứu kiếm ý kiếm thuật, ngược lại một lòng hướng kiếm khí phía trên cân nhắc, có thể kết quả như thế nào, kiếm khí tối thịnh Liễu Hạng tại kiếm sơn đối địch, vậy mà một, cái đại yêu đều chưa từng chém xuống, đã liền nàng kia tại lục cũng đều chém xuống hai cái. Liễu Hạng bị người nói thành kiếm khí thế gian vô song, như vậy không chịu nổi, chẳng phải là đang đánh mình mặt. Năm đó hăng hái bốn chữ, dùng tại người nào trên thân đều có mất bất công, nhưng ta duy chỉ có cảm thấy Liễu Hạng được xưng tụng, đã như vậy, hắn làm sao có thể đủ chết ở kiếm sơn phía trên. Bạch y nữ tử cau mày nói, vậy ngươi cảm thấy như thế nào? Áo bào xám nam tử cười mà không nói, hắn chỉ là đi ra nhà trúc đi gặp cái kia đã bỏ ra hơn trăm lần đi xuống suối nước mới rút cuộc đi tới thiếu niên. Có phải hay không người trong đồng đạo còn khó mà nói? Nhưng ít ra là cảm thấy hắn đã có tư cách có thể cùng mình nói chuyện với nhau một phen. Chẳng qua là khi hắn đi ra nhà trúc thời điểm, đáy vực kiếm minh thanh âm liền bên tai không dứt, một tiếng cao hơn một tiếng,